Trường sinh giới, chương 32, hiện thực đích trường sinh giới. Góc truyện audio.com, quang minh thánh long chú ngữ không ngừng, không trung bạo phát ra một mảnh quang mang sáng lạn, đồng thời hai cánh như hai thanh thần đao thật lớn, tại không trung hoành phách thụ trảm. Andy, chém ngang bổ dọc chống lại đọa lạc thiên sứ. Nguyên khí khủng bố kịch liệt ba động, dưới mặt đất mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được cái này tuyệt đối là một tràng chiến đấu đáng sợ. Qua tiếng giải thích nhỏ của Hòa Thượng Nhất Chân, Tiêu Thần đại khái đã hiểu được tình huống của chủng tộc đọa lạc thiên sứ này. Đọa lạc thiên sứ là cổ lão chủng tộc tiếp cận thần linh, tuy nhiên số lượng như phượng mao lân giác rất là thưa thớt, nhưng chiến lực của bọn họ đều là cường đại vô cùng, trong cường giả có thể nói là một thần chi. Trường sinh, giới không ít chủng tộc nhược tiểu, đều đem bọn họ coi như thân lai tín phụng, vì vậy dẫn đến một sự phản cảm của một ít dị tộc thần chi, nghe đồn là bị truy sát suýt nữa diệt tộc đã trăm năm không hiện hữu trên đại lục rồi. Một cái thần tộc cổ lão, Tiêu Thần lý giải càng nhiều, càng nghĩ trường sinh giới thần bí không gì sánh được, hai cái tồn tại bán thần cư nhiên như thế kịch liệt đại chiến. Nhất Chân Hòa Thượng hơi có chút cảm khái. Thanh niên cường giả của Xâm Lâm tộc Á La Đức cả kinh nói, quang minh thánh long rõ ràng không địch lại rồi, đọa lạc thiên sứ quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, là đem quang minh thánh long bước đến nơi đây, chỉ sợ là muốn đánh rớt tại trên long đảo. Thanh niên cường giả cao ba thước của man tộc Khải Áo gật đầu, nói, hẳn là như thế, mặc dù là Dực Long tộc không bị phong ấn, nếu như rơi vào long đảo, đồng dạng cũng vĩnh cửu mất đi thần thông. Hống, quang minh thánh long rít gào không ngừng, sau cùng cũng đã hóa thành thân nhân, bay khỏi hà vụ. Sương đỏ, đỏ của ánh mặt trời mùa hè, Andy, đầy trời cùng đọa lạc thiên sứ tại trong quang vụ kịch liệt liệt chém giết, ba động kinh khủng bao phủ thập phương, tựa hồ bị chúng long trên long đảo cảm ứng được, tại sâu trong hải đảo truyền đến trận trận long khiếu. Cuối cùng quanh minh thanh long bị đánh lại một lần nữa hiển hóa ra bản thể to lớn khổng lồ, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ không gì sánh được hướng về phía trên long đảo. Hai cánh của nó bị cự kiếm năng lượng trong tay của đọa lạc thiên sứ chém bị thương, đồng thời một mảng lớn u minh chi quang kích trúng thân thể của nó. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, mấy người quan chiến biết quang minh thánh long dứt khoát tiến nhập long đảo, đã đem thần thông trước đây vĩnh viễn mất đi, từ đây thú tính không cần thần tính. Đọa lạc thiên sứ cũng không dám tiếp cận long đảo, sau khi chiến đấu thắng lợi, hóa thành một đạo ô quang tiêu thất tại phía chân trời. Sau đó, trong rừng dừa vẫn một mảnh yên tĩnh, loại chiến đấu giữa bán thần này, hiển nhiên khiến mấy người đều phi thường chấn động. Man tộc thanh niên cường giả đại cường tráng như cương thiết đúc khuôn Khải Áo trước hết mở miệng nói, bán thần đúng là bán thần. Sau đó hắn đối mặt Yến Khuynh Thành, Lan Đức Nhất Chân ba người người nói. Nếu mọi người đã bình an đến Long Đảo, chúng ta từ đây phân khai đi, ta cùng với Á La Đức đi trước đây, thanh niên cường giả của Xâm Lâm tộc Á La Đức hướng phía Yến Khuynh Thành ba người gật đầu cùng Khải Áo đi nhanh hướng về. Phía chỗ sâu trong hải đảo, một người cao ba thước, một thước, 100cm cường tráng như cự vượn, một người thân thể đơn bạc nhu nhược như liễu, một đôi tổ hợp rất kỳ dị. Bất quá man tộc cùng Xâm Lâm tộc mấy đời hữu hảo, và lại năng lực của bọn chúng có tính bù đắp rất lớn, đi cùng một chỗ lại không kỳ quái rồi. Tiêu Thần cười cười tự giễu, hai người rời đi tựa hồ đã bỏ qua hắn. Tây Phương chú sư Lan Đức như kim sắc kiêu dương, quay về Nhất Chân Hòa Thượng khẽ cười liễu, nói, Nhất Chân Pháp Sư, ta cùng với Khuynh Thành tiên tử quyết định liên thủ, ngươi gia nhập chúng ta không? Yên Khuynh Thành phong hoa tuyệt đại, cũng lộ ra nụ cười đủ để điên đảo chúng sinh, nói, Nhất Chân sư huynh nếu như có thể gia nhập chúng ta ba người tất nhiên sẽ rất có thu hoạch. Nhất Chân Hòa Thượng xuất từ Đạt Ma Nhất Hệ, vì bản thân Phật Đà chờ chư cường sau khi biến mất, Đạt Ma tại Đông Phương đã là hậu thế cường giả đỉnh cấp, chính là thiên cổ nhân kiệt bất tử Tà Vương Thạch Chi Hiên, cũng không dám tùy tiện chạm đến mũi giáo này, người của Đạt Ma Nhất Hệ tự nhiên cũng được người coi trọng, không được, ta có một vị sư huynh có thể cũng muốn đến Long Đảo, ta còn là trước tiên ở cạnh biển chờ hắn vài ngày nữa. Đã như vậy, chúng ta đi trước một bước rồi. Lam Đức cùng Yến Khuynh Thành cùng lúc thật chiến so chiêu kêu lên, Tiêu Thất ở chỗ sâu trong rừng dừa tựa hồ đã quên sự tồn tại của Tiêu Thần. Nguồn tiayuyenfull.vn, Tiêu Thần cười cười tự giễu, không nói gì thêm. Hiện thực của thế giới này, thực lực đại biểu tất cả, nếu như hắn là một cường giả danh chấn thiên hạ, không ai dám khinh thị hắn. Bất quá, hắn tuyệt không tự khinh, sóng lớn đào cát, ý nói kiên trì rồi sẽ thành công, Andy, thời gian sẽ chứng minh tất cả ai là cường giả như kim tinh. Ý nói sáng chói, Andy, Tiêu Thần thu thập cũng đủ muối biển, từ biệt Nhất Chân Hòa Thượng ở gần biển, hắn phải nhanh chóng giải quyết Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi, để tránh có biến cố phát sinh. Đọa lạc thiên sứ cùng quanh minh thánh long loại bán thần này đều xuất hiện rồi, có thể dự đoán long đảo tất nhiên sẽ phong khởi vân dũng. Nếu không sau vài ngày, tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ lần lượt đuổi đến nơi đây, tranh đoạt tổ long cùng bạn sinh Long Vương, nơi này đúng là một nơi thị phi. Khi trở lại phụ cận Tử Vong Triều Trạch, Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, ba bộ xương khô, vô thanh vô tức từ trong rừng rậm đi ra, ba bộ bất tử sinh vật này thực sự đã đem Tiêu Thần trở thành đồng bọn. Tiêu Thần giật mình phát hiện, ba bộ xương hồ tựa hồ báo cho hắn biết tin tức nào đó, cằm không ngừng đóng mở tiếng vang, rắc rắc. Không ngừng, đồng thời cốt trảo tuyết bạch không ngừng khoa tay mua chân, sau cùng lối kéo hắn hướng về một cái phương nào đó như bay đi, tốc độ đã nhanh đến cực điểm. Lẽ nào chúng nó phát hiện ra Triệu Lâm Nhi cùng Cổ La? Tiêu Thần rất nhanh đoán được loại khả năng này. Xuyên qua trọng trọng sơn lâm, đi đến trước đại khái có thể là ba dặm, ba bộ xương khô đem Tiêu Thần đưa đến một ngọn núi ngoài cốc, trước đó hắn chưa từng có đi tới qua nơi đây, tương đối mà nói là một chỗ xa lạ. Bên ngoài sơn cốc cây rừng cao to tuy rằng xanh tươi tốt nhưng ít có mãnh thú thường lui tới. Tiêu Thần dựa vào cảm giác đoán rằng phụ cận có thể là một man thú đáng sợ cư trú nghỉ ngơi, tỉ mỉ quan sát phát. Hiện ngoại cốc không hề ít trảo ấn cự đại, tựa hồ là Long trảo ấn. Bên trong sơn cốc có một tảng lớn thạch lâm, rừng đá, endy, không có bất luận cái gì thảm thực vật ngoại trừ lối vào bên ngoài, các mặt còn lại đều là thạch bích. Tường đá, endy, cao chót vót, Tiêu Thần nhạy bén cảm giác được một cổ long khí cường đại. Luân Hồi Vương dùng cốt trảo ý bảo Tiêu Thần về phía trước xem, tại trong phiến thạch lâm vô cùng rộng lớn trước mặt nọ. Một con đại quái vật ngân quang sáng chói đang nằm ở chỗ đó. Đây là một đầu long, tuy rằng nhìn không thấy toàn thân, nhưng có cảm giác giống như đã từng quen biết. Tiêu Thần trong nháy mắt đoán được có thể là Quang Minh Thánh Long mới vừa cùng Đọa Lạc Thiên Sứ đại chiến. Nhược ẩn nhược vô gian, đại loại là muốn trốn cũng không được. Andy, hắn nghe được trận trận long, hàm rất nhỏ, đầu ngân sắc cự long nọ tựa hồ đang ngủ say. Cách chương